Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, Mạnh Tử Đào dự định. Tiếu Lợi Khải phòng chứa đồ chống trộm biện pháp làm được rất nghiêm mật. Hoàn toàn có thể đạt đến ngân hàng cấp bậc. Phòng chứa đồ chu vi lắp đặt 360 độ không góc chết quản chế. Cửa lớn cũng vô cùng dày nặng. So với Mạnh Tử Đào biệt thự phòng dưới đất an toàn đẳng cấp chỉ có hơn chứ không kém. Theo Tiếu Lợi Khải chính mình giới thiệu, lúc đó tạo Diêu xưởng thời điểm, phần lớn chi phí đều tiêu vào tạo cái này phòng chứa đồ trên. Theo Tiếu Lợi Khải đi vào phòng chứa đồ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đồ sứ chủ yếu bị chia làm hai cái trái phải khu vực. Bên trái đồ sứ là cùng một màu có sứ thanh hoa. Mà bên phải đồ sứ chủ yếu là màu vôi loại hình có sắc đồ sứ. Xem ra vật nào cũng là tinh phẩm tác phẩm, khiến người ta nhìn mà than thở. Mặt khác, ở ngay phía trước trên bàn, còn bày đồ sứ, nhưng chỉ có vẻn vẹn vài món. Này vài món đồ sứ đều là tương đương quý báu đồ sứ giống. Hơn nữa nhìn lên muốn càng thêm tự nhiên một ít. Mạnh Tử Đào cười hỏi, nói vậy phía trước những này đồ sứ nên đều là chính phẩm chứ? Thật tinh tường. Tiếu Lợi Khải hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Này vài món đồ sứ đều là thật đồ vật. Là ta những năm này thu gom chân phẩm. Bỏ ra ta không ít tích chữ. Chỉ là cái này làm long màu vôi khai quang đối phó cành hoa cỏ song long tai bình. Ta mua thời điểm, liền bỏ ra hơn 1 triệu. Hiện tại nên trị giá trị ngay ở 8 triệu nguyên trở lên. Nếu như không tới thực sự không có cách nào, ta sẽ không bán nó. Có điều, nói ra có chút thật không tiện. Coi đây là nguyên hình. Ta cũng làm một cái tương đương chân thực hàng nhái. Lúc đó bán có hơn 30 vạn đi. Nghe nói sau đó lên một lần buổi đấu giá hơn nữa còn thành giao. Bán hơn 500 vạn. Trần Trọng Phong tò mò hỏi. Nếu bán tốt như vậy, ngươi làm gì thế không còn làm vài món? Tiếu Lợi Khải cười cợt, biểu thị ở tiêu thụ thời điểm, hắn từng làm bảo đảm, 5 năm bên trong, sẽ không làm tiếp thứ hai đồng dạng chiếc lọ, vì lẽ đó này một trong vòng 2 năm, hắn là sẽ không làm tiếp như vậy chiếc lọ. Chúng ta nghề này, quan trọng nhất chính là danh tiếng, nói thế nào được cái đó, không có danh tiếng người, dù cho tay nghề cao đến đâu, cũng không có mấy người gặp đi đến thăm. Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất lý giải. Đồ cổ vật này chính là vật lấy ít làm quý. Một cái cao phỏng cùng mười mấy kiện cao phỏng giá trị cách biệt cách xa. Hơn nữa nhiều kiện cao phỏng một khi xuất hiện, rất dễ dàng liền bị người phát hiện là phỏng chế khí. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng người mua lợi ích. Nếu như không phải muốn đem cao phỏng thực sự phẩm bán, những này người mua cần gì phải dùng giá cao mua cao phỏng đây? Phỏng chừng người mua hỏi thăm được tác giả làm cái thứ hai giống như đúc cao phỏng lúc. Sẽ tức giận, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy mua ngươi cao phỏng. Ngươi làm sao còn bán cho người ta? Vậy ta còn trị tiền gì? Tiếu Lợi Khải nói tiếp. Nói đến, cao phỏng xứ ta là thật không quá tình nguyện bán. Lại như từ ta này mua một cái cao phỏng. Quý nhất cũng phải không được 50 vạn. Mà cuối cùng nếu như có thể trên buổi đấu giá. Giá sau cùng thường thường có 10 đến 100 lần. Lời nói khó nghe điểm. Trợ trụ vi ngược không nói. Cuối cùng kiếm lời nhưng là đầu nhỏ. Lăng Thụy Hồng nói rằng, người cảm thấy tiền bị người khác kiếm lời đi tới, trong lòng không thoải mái. Cái kia chính ngươi không chịu thua kém một điểm a. Ta vẫn để ngươi làm phổ thông hàng ngày xứ. Kiếm lời tuy rằng ít, nhưng số lượng lớn sau khi lợi nhuận cũng rất phong phú. Mỗi lần nói cho ngươi, ngươi lại là làm sao trả lời ta? Tiếu Lợi Khải nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Làm hàng ngày chắc chắn ở quá làm lỡ thời gian của ta. Lăng Thụy Hồng cả giận nói. Vậy ta đến muốn hỏi ngươi, là ngươi yêu thật là trọng yếu, vẫn là ăn cơm trọng yếu? Tiếu Lợi Khải phất phất tay. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Lăng Thụy Hồng giận không chỗ phát tiết. Ngươi sớm muộn cũng bị ngươi tức chết. Tiếu Lợi Khải khuyên nhủ. Ai nha, đừng nóng giận. Bánh mì gặp có, sữa bò gặp có, hết thảy đều gặp tốt lên. Lăng Thụy Hồng cười lạnh nói. Ha, ta muốn xem ngươi câu nói này lúc nào có thể thực hiện. Hai vợ chồng đối thoại. Đại gia cũng không tốt xen mồm. Liền đưa ánh mắt thả ở trong phòng những này đồ sứ trên. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn có thể cảm giác được. Lăng Thụy Hồng đối với Tiếu Lợi Khải sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Lại tiếp tục như thế. Giữa hai người hôn nhân nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, Lăng Thụy Hồng tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng bảo dưỡng tốt hơn. Tuy rằng người xem ra khá là khôn khéo, nhưng cũng không vấn đề lớn lao gì. Coi như ly hôn, lại tìm một cái cũng tương đối dễ dàng. Ngược lại, Tiếu Lợi Khải kỹ thuật trạch tính cách, lại tìm một cái xem Lăng Thụy Hồng như vậy tự thiếu là nắm nhà có đạo thê tử vậy thì dễ dàng. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra, Tiếu Lợi Khải rất yêu thê tử. Nếu như ly hôn, không chắc sẽ xuất hiện kết quả gì. Này có thể cùng kế hoạch của hắn có xung đột. Bởi vậy, coi như vì chính hắn, hắn cũng nhất định phải khuyên Tiếu Lợi Khải đồng ý kế hoạch của hắn. Mạnh Tử Đào thưởng thức Tiếu Lợi Khải vì là không nhiều vài món chính phẩm đồ sứ. Tiếp theo tiếp tục thưởng thức trong phòng cao phỏng. Những này cao phỏng làm đều vô cùng chân thực. Không có một cái đồ sứ tương tự độ thấp hơn chính phẩm 9 phần 10 trở xuống. Coi như là chuyên gia đều không nhất định có thể xem gặp sự cố. Người một khi chuyên tâm lên, thời gian trong lúc vô tình liền trôi qua. Lăng Thụy Hồng cũng đã sớm đi ra ngoài thu xếp buổi trưa cơm nước. Tiếu Lợi Khải cười nói. Mạnh trưởng quỹ, thời gian này cũng không còn sớm. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Đồ vật có thể buổi chiều lại nhìn. Mạnh Tử Đào thấy đã qua 11 giờ rưỡi. Gật đầu nói tốt. Lăng Thụy Hồng vì là đại gia sắp xếp phong phú cơm nước. Hơn nữa mùi vị còn rất tốt. Mọi người đều quá nhanh cắn ăn. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đụng một cái chén. Nói rằng, Tiếu lão sư, sau này ngươi có tính toán gì? Tiếu Lợi Khải ngớ ngẩn. Có chút kỳ quái hỏi. Cái gì? Ta không rõ ràng ý của ngươi. Mạnh Tử Đào nói. Ta là muốn nói, ngươi đối với sự nghiệp của chính mình có tính toán gì? Tiếu Lợi Khải không uống được rượu. Vừa nãy uống nhiều một điểm. Hiện tại đầu óc có chút hồ đồ. Không có quay lại. Nói rằng, không có tính toán gì nha. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy mình chân bị đá một hồi. Nhìn một chút bên cạnh thê tử. Bất mãn mà thầm nói. Làm gì đá ta? Mạnh Tử Đào bọn họ thấy cảnh này, suýt chút nữa bật cười. Lăng Thụy Hồng mạnh mẽ trừng trượng phu một chút, có chút áy náy địa nói với Mạnh Tử Đào. Xin lỗi a, hắn uống một chút rượu chính là cái này đạo đức. Nếu như ngươi có ý kiến gì lời nói cứ việc nói. Tiếu Lợi Khải lập tức vỗ ngực nói rằng, đúng đúng đúng, cứ việc nói được rồi, có thể làm ta tận lực làm. Lăng Thụy Hồng nhẹ phù cái trán. Cũng không biết nói cái gì là được rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Tiếu lão sư, ý nghĩ của ta là chúng ta hợp tác làm một nhà đồ sứ công ty. Chuyên môn làm xa hoa đồ sứ. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiếu Lợi Khải gãi gãi đầu. Còn muốn làm công ty? Chỉ bằng ta cái này đầu óc. Khẳng định làm không xong a. Thấy trượng phu nói như vậy. Lăng Thụy Hồng thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Tức giận đến nghiến răng, thầm nói, quay lại tính sổ với ngươi. Cùng lúc đó, nàng trên mặt mang theo nụ cười hỏi, Mạnh lão bản, có thể hay không nói tường tận một hồi kế hoạch của ngươi a? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực Tiếu lão sư cũng không cần lo lắng kinh doanh vấn đề. Ta gặp xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý, đối với Tiếu lão sư ngươi công tác. Kỳ thực cùng hiện tại cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Người chủ yếu phụ trách đối với cổ sứ nghiên cứu. Đánh thời gian sẽ dạy một hai đồ đệ là được. Liên quan với ngươi tiền lương, ta có hai cái phương án. Số một, người có thể lựa chọn cổ phần của công ty. Đương nhiên này cũng không phải nói không cho ngươi lái tiền lương. Chỉ là đối lập gặp thiếu rất nhiều. Hơn nữa công ty gần trong vòng 2 năm. Nhất định sẽ đem lợi nhuận tập trung vào kinh doanh. Muốn trong khoảng thời gian này chia hoa hồng không quá hiện thực. Đương nhiên, Lâu dài xem ra, khẳng định là lựa chọn cổ phần có lợi. Phương án thứ hai, ta hàng năm cho ngươi lái 1 triệu tiền lương. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi mở cho ta 1 triệu tiền lương. Tiếu Lợi Khải có chút trợn mắt ngoác mồm. Lăng Thụy Hồng kinh ngạc sau khi, cũng có chút kích động. Mạnh Tử Đào cười nói, 1 triệu cũng không tính được cái gì. Ta cho rằng thủ nghệ của ngươi trị cái giá này. Mặt khác, theo đè công ty hàng năm kinh doanh tình huống, ta còn có thể cho ngươi chia hoa hồng. Nếu như công ty kinh doanh thật, tiền lương phiên vài lần cũng là có thể. Không biết điều kiện như vậy ngươi hài lòng không? Chuyện này, đây cũng quá cao đi. Tiếu Lợi Khải có vẻ hơi khó mà tin nổi. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng chỉ là tiền lương liền có thể có nhiều như vậy. Vậy thì ra ngoài dự liệu của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta vẫn là câu nói kia. Bằng thủ nghệ của ngươi. Phần này tiền lương hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, này muốn xem ngươi đến cùng lựa chọn thế nào. Là muốn cổ phần vẫn là tiền lương. Tiếu Lợi Khải xoắn suýt một hồi. Nói rằng, ta muốn, chấm ngoặc kép. Lăng Thụy Hồng ngắt lời hắn. Mạnh lão bản, việc này chúng ta vẫn là suy tính một chút nói sau đi. Còn có ngươi kinh doanh phạm vi, chỉ giới hạn ở hợp pháp phạm vi sao? Tiếu Lợi Khải lập tức cũng phản ứng lại. Chính mình đối với Mạnh Tử Đào nói tới công ty không trả nổi giải đây. Làm sao liền dễ dàng dưới quyết định, xem ra uống rượu hỏng việc a. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đây là nên, còn kinh doanh có phải là hợp pháp này trên vấn đề. Ta nói như thế, chỉ ít tương lai công ty chúng ta chính mình bộ tiêu thụ môn đồ đã bán đi. Là không hề có một chút vấn đề. Hai vợ chồng đối diện một chút. Lăng Thụy Hồng hỏi, người có thể hay không nói lại rõ ràng một điểm. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói rằng, ý nghĩ của ta kỳ thực rất đơn giản. Ta chuẩn bị đem Tiếu lão sư chế tác cao phòng, bắt được nước ngoài đi bán ra. Có điều này cùng lúc trước ở ngươi nơi này đặt hàng cao phòng thương nhân không giống nhau. Ta dự định là trực tiếp đem cao phòng bán cho người nước ngoài. Hoặc là từ người nước ngoài trong tay đổi đến quốc gia chúng ta văn vật lại mang về nước bên. Trong, trên thực tế, Mạnh Tử Đào ý nghĩ như thế có một quãng thời gian. Còn nguyên nhân, nhưng là cùng lúc trước ở kinh thành cùng thư trạch bọn họ tán gẫu bên trong nói đến sự tình có. Quan hệ, mọi người đều biết, theo một con nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi Bình Xứ ở năm 2005. Lấy sắp tới 2.3 ức giá trên trời thành giao sau khi giá trên trời Trung Quốc văn vật ở quốc tế buổi đấu giá trên liên tiếp biểu hiện. Cũng dẫn đốt thu gom thị trường nhiệt tình. Nhưng không thể không đề chính là, tại đây kiện quỷ cốc tử xuống núi Bình Xứ bán đấu giá trước. Từ Sotheby's chờ lâu năm phòng đấu giá thành lập một ngày kia toán lên. Bán đấu giá giá sau cùng vượt qua 100 vạn AMB nguyên thanh hoa đồ sứ tổng cộng chỉ có 21 kiện. Nhưng cái này giá trên trời đồ sứ sau khi xuất hiện. Tương ứng món đồ đấu giá lại xuất hiện hơn 20 kiện. Đến 095, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.